Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 893 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 892 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Quân, bạn Nguyễn Hoàng Minh Duy và bạn Linh Trương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Hà Nội và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm trước khi mà bạn vẫn còn là tài xế lái taxi. Sau khi mà trải qua câu chuyện này, bạn đã bỏ nghề luôn. Bây giờ bạn đang làm một cái công việc khác. Bạn kể rằng cách đây mấy năm khi mà bạn vẫn còn là tài xế á, thì bạn đã chở nhiều khách đi nhiều nơi, nhưng mà chưa bao giờ bạn thấy ma quỷ gì cả. Thì cái dịp đó là gần Tết Nguyên Đán, thành ra là người ta về quê rất là nhiều. Bạn có quen với lại một chú này rất là thân với bạn, chú này cũng là tài xế lái taxi. Chú này có nhận chở một đôi vợ chồng về Bắc Giang, nhưng mà cho tới cái ngày đi á thì chú lại mắc công chuyện, cho nên chú không có đi được, mới kêu bạn á là đi thay chú. Thì bạn cũng nhận lời các bạn. Thì tới cái ngày đi á là do đôi vợ chồng đó họ mắc công việc, thành ra là khi mà xuất phát đi á, xuất phát rất là trễ các bạn. Từ Hà Nội lên Bắc Giang á thì khoảng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi mà lên tới Bắc Giang thì lúc này đã 12:30 khuya rồi. Thì đôi vợ chồng này họ mới hướng dẫn cái đường mà vô nhà của họ đó là từ ở ngoài cái đường lớn, cái đường quốc lộ ha, là quẹo vô trong một cái con đường làng. Do lúc đó đã khuya rồi cho nên nó là dân người ta đã đóng cửa đi ngủ hết rồi và hầu như không còn chiếc xe nào cả. Đi vô trong cái con đường làng này á thì chạy tầm khoảng chừng 5 cây số rồi lại quẹo vô trong một cái con đường mà đường này á hai bên đều là cánh đồng các bạn, không có nhà dân. Đoạn này dài tầm khoảng 10 cây số. Mà cái lúc mà còn chở khách á thì bạn để ý rằng á là từ khi cái con đường làng quẹo vô ha là bắt đầu cái đường cánh đồng này á hai bên đều là mồ mả rất là nhiều các bạn, không phải là nghĩa địa. Nghĩa địa thì thường người ta sẽ gom vô một chỗ, nhưng đằng này á là hai bên là cánh đồng ha, nhưng mà bên ven đường á là mồ mả nhiều dữ lắm, trải suốt khoảng chừng 10 cây số luôn. Thì cái lúc đó bạn cũng hơi ớn, nhưng mà do đàn ông con trai cho nên cũng không có suy nghĩ ngợi gì nhiều. Khi mà đi hết cái đoạn 10 cây số đoạn cánh đồng này á thì quẹo vô trong một khu xóm, nhà khách của bạn nằm trong khu xóm đó. Cái lúc mà khách xuống rồi đem hành lý xuống rồi hết trơn rồi thì lúc này đã 1:20 sáng rồi, thì bạn chuẩn bị quay lại. Thì do là mới nãy đi ngang qua cái đoạn cánh đồng mà mồ mả nhiều á thì bạn cũng hơi ớn lắm, cho nên đó là bạn đóng cửa, bạn khóa hết 4 cửa ha, rồi cũng kéo kiếng lên kỹ càng rồi mới đi. Thì cái lúc mà quẹo ra khỏi khu xóm vô cái đoạn cánh đồng đó đó, chạy một hồi, khoảng một hồi thôi, tự nhiên bạn nghe tiếng kêu rất là rõ: taxi, taxi ơi, taxi. Bạn nghe rất là rõ, mà trong khi đoạn này á là hoàn toàn không có nhà dân. Thì bạn nghe vậy cái bạn cái chạy chậm lại, bạn chạy chậm lại cái bạn mới nhìn, bạn cố tình chạy chậm lại để coi á là có người kêu hay không thì người ta sẽ chạy lại, nhưng mà không thấy ai. Bạn nhìn đó thì hoàn toàn không có ai cả, và cái tiếng kêu này cũng không có kêu nữa, cho nên đó là bạn hơi ớn rồi các bạn. Thành ra là bạn lại tiếp tục á là bạn đạp chân ga để mà chạy tiếp. Thì khi mà chạy một hồi vẫn còn trên cái con đường này ha, hai bên toàn mồ mả không thôi ha, là chạy một hồi sau cái tự nhiên bạn nghe rất là rõ tiếng con nít khóc khóc rất là ngặt nghẽo, các bạn cứ oa oa oa. Ban đầu á thì nó xa xa, bạn suy nghĩ ủa đây đâu có nhà dân đâu, sao mà tiếng khóc gì mà lớn dữ vậy, sao cái hồi nó gần từ từ cái nó gần tới cái lỗ tai của bạn luôn. Các bạn nói ủa sao tiếng khóc lớn vậy ta, bạn hả là lúc này rối rồi nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ha. Bạn đạp ga cho chạy nhanh hơn, thì khi mà đạp ga cho chạy nhanh hơn lúc này cái tiếng khóc vẫn còn, nhưng mà bạn lại cảm nhận rằng á, là làm như có người chạy theo mình rượt để mà chạy song song với mình, nhưng khi nhìn ra thì tới thui các bạn đâu thấy gì đâu. Thì sau đó tự nhiên bạn nghe tiếng đập rầm rầm rầm, mà tiếng đập vô trong cái kiếng kế bên cái ghế tài đó, các bạn đập vô kiếng rầm rầm rầm, và bạn nghe tiếng gào thét của một người đàn bà thấy ghê lắm, la làng lên rằng á, là ê cái thằng kia, cái thằng kia mày có nghe tiếng con tao khóc không, sao mày không chở mẹ con tao, mày có ngừng xe lại để mà chở mẹ con tao không, ê cái thằng kia. Mà bà này bà vừa đập mà vừa kêu gào gào thét như vậy các bạn, trời đất ơi. Cái lúc đó bạn dòm ra bạn có thấy ai đâu, nhưng mà cái tiếng đập nó vẫn rầm rầm rầm rầm vô trong cửa. Tuy rằng hai bên không có nhà nhưng do con mắt đã quen rồi các bạn, cho dù có tối cỡ nào mình nhìn ra mình vẫn thấy đúng không, nhờ cái đèn trước á thì mình nhìn ra mình vẫn thấy, nhưng khi bạn nhìn ra thì hoàn toàn bạn không thấy gì cả, mà cái bà này bà cứ đập ê cái thằng kia, thằng kia. Và lúc này bạn rất là rối, bạn cố gắng ôm cái vô lăng ha, đạp cái hả là ga ha để cho nó chạy nhanh hơn. Thì cái lúc mà bạn chạy nhanh hơn á, bạn còn nghe cái tiếng bà nó dọa bạn vậy nè, mà vừa đập vô trong cái cửa kính á, rồi vừa cào vô, các bạn nghe cào sột sột sột rồi đập ha, mà la làng nói rằng á là mày có ngừng lại không, mày có nghe rằng con tao nó khóc không, mày có ngừng lại chở hai mẹ con tao không, mày mà không chở hai mẹ con tao á là tao xô xe của mày xuống ruộng cho mày chết ở đây á, mày có tin không, mày có tin không. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, gặp là các bạn thử đặt vô bạn nam này coi, rất sợ các bạn, nhưng bạn vẫn cố gắng, mặc dầu lúc đó rất sợ rất là rối trong lòng nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh để mà chạy. Khi mà chạy vừa vô cái con đường lạng cái rồi á, thì không còn nghe cái tiếng bà đó là la nữa, và cũng không còn nghe tiếng con nít khóc nữa. Cái lúc mà vừa vô con đường làng rồi chạy 5 cây số ra ngoài đường lớn rồi là không nghe nữa. Trời ơi, bạn sợ vô cùng các bạn, thì bạn cứ chạy về, bạn chạy về Hà Nội. Nhưng mà do bạn có một người chú của bạn á là làm thầy, thì bạn không có về thẳng nhà đâu, mà bạn chạy lên nhà chú của bạn ở ngã ba Ngọc Hồi á, thì bạn kêu chú giữa đêm mà vô kêu chú như vậy á. Lúc vô mặt mày bạn xanh lè luôn, chú hỏi á, là mày bị gì vậy, thì bạn mới kể lại cho chú nghe. Khi mà chú nghe xong á, thì chú nói rằng á, là do là trên xe của bạn á, là có để một cái bức tượng Quan Âm cho nên nó là vong không có thể nào mà vô được, không thể nào vô được các bạn, cho nên hả là muốn mình mở cửa để mời vô á, thì họ mới vô được. Thành ra hả là đáng lẽ là vô được rồi, nhưng mà do trên xe bạn có bức tượng Phật Quan Âm, thành ra là vong không vô được, may mắn cho bạn. Với lại á, là bạn cũng có hả là người độ á, thành ra là bạn không có sao cả. Tuy rằng nghe chú mình nói vậy bạn cũng yên tâm, nhưng mà khi suy nghĩ á, thì bạn vẫn sợ, bạn nói rằng á, là chú có khi nào á con không mở cửa cho bả lên, cái bả ghét con không, rồi bả theo con không, thí dụ như con ngồi trên xe thì bả không lên được, nhưng mà bả theo con thì bả theo ngoài được sao chú. Thì chú này nó không sao đâu, họ ở đó họ chỉ muốn ghẹo bạn mà thôi, muốn chọc bạn mà thôi, không sao cả. Nhưng mà sau khi trải qua cái câu chuyện đó, mặc dầu bạn thấy gì hết, bạn chỉ nghe và bị như vậy thôi, nhưng bạn vẫn rất là sợ và bạn đã bỏ nghề lái taxi luôn các bạn, để mà chuyển qua một cái công việc khác làm cho yên tâm. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nam ở Hà Nội đã gửi về cho kênh chúng ta. Tuy rằng trong câu chuyện này bạn hoàn toàn không thấy hình ảnh gì kinh dị cả, không thấy, bạn chỉ nghe tiếng mà thôi, nghe tiếng kêu taxi Taxi ơi, với lại tiếng khóc của con nít, rồi tiếng của bà đó, với lại tiếng đập cửa thôi. Nhưng nó rất là kinh dị, nó khiến cho bạn đó là ám ảnh vô cùng. À, khiến cho hả là bỏ nghề luôn, không làm luôn, là các bạn hiểu là bạn sợ tới cái mức độ nào. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta thử chúng ta trải qua cái trường hợp của bạn này đi, chắc là chúng ta cũng sẽ ám ảnh như bạn nam này các bạn ha. Đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì chuyện này đã xảy ra cách đây 4 năm trước. Bạn kể rằng á, là bà nội của bạn đã mất cách đây mười mấy năm rồi. Ba của bạn á, thì đi làm ăn xa. Cho nên á, là ở nhà bạn á, thì chỉ có hai mẹ con bạn ở nhà thôi. Mẹ của bạn á, là đi làm nè. Nhưng mà mẹ của bạn biết cạo gió. Rồi mẹ của bạn á, là cũng có căn á các bạn. Cho nên á, là hay giúp đỡ người này người kia nếu mà người ta bị vong theo. Mẹ không phải là làm thầy nha. Dạng như là có căn hay giúp người khác thôi. Bạn á, thì lúc đó là bạn đi học. Còn đi học. Mà bạn học á, là sáng rồi chiều. À, những người mà bạn trong lớp, thí dụ như học bán trú á, thì người ta sẽ ăn ở trong lớp luôn, ăn ở trong trường luôn. Còn bạn á, thì bạn không có học bán trú, cho nên đó là khi mà học buổi sáng xong thì bạn sẽ về. Về nhà ăn cơm á, thì tới chiều sẽ vô trường học tiếp. Đó, thì bạn là con gái mà bạn rất là quậy, bạn nói rằng hả là bạn phá dữ lắm. Cho nên đó là tuy rằng đó là nhiều khi, tại vì mẹ của bạn đi làm á, là có nấu đồ ăn sẵn hết rồi, đi về là ăn thôi, nhưng mà có nhiều khi bạn không có về. Bạn không về các bạn ăn uống bậy bạ ngoài đường rồi vô học rồi tới chiều mới về. Thì cũng bình thường và bạn á, thì bạn dạng nhà của bạn thì hầu như ai cũng tin tâm linh hết. Nhưng riêng bạn á, thì nửa tin nửa ngờ ha. Cho tới một hôm. Cái hôm đó đó là trong cái lúc ăn cơm á, mẹ bạn mới nói rằng á, là ngày mai mẹ đi về quê cậu, quê của cậu của bạn á, là ở An Giang, do là con của cậu á, là lập gia đình. Cho nên nó là kêu mẹ về để mà lo phụ, coi ngày hả, rồi qua bên nhà bên kia để mà nói chuyện với người ta đó các bạn. Cho nên mẹ bạn nói rằng á, là ngày mai mẹ sẽ đi. Nhưng mà mẹ đi kỳ này á, là đi tới 3 ngày lận, chỉ có mình con ở nhà. Mẹ nấu đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh, khi mà con đi học về tự đem ra hâm để mà ăn. Rồi mẹ sẽ để cho con á, là 200 ngàn. Rồi tới ngày thứ tư là mẹ sẽ về. Thì do là bạn này bình thường khi mà mẹ bạn đi đâu mà xa, hoặc là 1 2 ngày á, là mẹ hay kêu bạn theo. Nhưng do là bạn không có thích các bạn, cho nên đó là bạn mới chịu đi. Bạn ở nhà riết cũng quen rồi. Thì hả là lúc đó thì bạn cũng dạ dạ. Thì sáng hôm sau là 4 giờ sáng mẹ bạn đã đi rồi. Thì bạn cũng đi học cũng bình thường ha. 2 ngày đầu hoàn toàn bình thường, không có gì. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ ba thì do bạn này tính tình con gái nhưng mà tính tình phá lắm. Cho nên tới cái ngày thứ ba là học buổi sáng thì bình thường. Mà tới chiều á là cúp học các bạn. Bạn nói rằng bạn cúp học. Mà bạn cúp học chung với lại 5 đứa nữa. Bạn nữa là tổng cộng 6 đứa. Khi mà cúp học xong cái bắt đầu mấy thằng trai á là nó mới rủ. Ê, từ nào giờ chưa biết nhậu làm sao, nhậu thử coi làm sao. Thì khi mà tụi nó nghỉ học dậy rủ nhau đi nhậu các bạn, thì đi vô trong một cái quán, quán đó là quán nhậu bình thường thôi, vô cũng kêu lít rượu đế rồi cũng kêu mồi cóc ổi rồi hả khô mực này nọ kia ha. Thì bạn kể rằng cái lúc mà uống đâu mới có, do là từ nào giống với nhậu cho nên nó là mới uống đâu có 2 3 ly chưa được nửa lít nữa thì bạn đã hơi say trong người rồi. Bạn mới nói với lại mấy đứa kia rằng đó là thôi tụi bay về, tụi bay tao mệt quá. Về tụi bay ơi, mà hả để hả mắc công hả uống mà xỉn quá. Rồi hả là ngày mai mẹ tao về, cái bả nghe cái mùi rượu á là hả bả rượt tao, bả đánh tao hả là chết. Cho nên đó là bắt đầu kêu tính tiền đi về. Thì khi mà bạn về nhà, bạn nhớ cái lúc đó mới có 5 giờ mấy 6 giờ. Là nhà của bạn á, là ở ngoài có cái cổng cũng lớn lắm, đi vô trong cái cổng đó thì có khoảng sân, rồi vô trong nhà là có một cái hàng ba ở ngoài, mẹ của bạn có giăng một cái võng. Thì thí dụ như nếu mà mình mở cửa vô nhà, nhưng mà bạn này lại không có mở cửa vô nhà, bạn này leo lên võng bạn nằm. Bạn tính rằng á, là nằm võng chút xíu đi rồi ngồi đi vô tắm rồi đi ngủ luôn, ngủ luôn để hả có gì mai mẹ mình không có nghe cái mùi rượu đó. Thì bạn nằm đó ha, bạn lim dim. Thì trong cái lúc bạn lim dim á, là bạn lại có cảm giác như là có người đi qua đi lại ở trong nhà. Các bạn hiểu? là bạn có cảm giác như có người đi qua đi lại trong nhà, nhưng mà nhà lúc này hoàn toàn không có ai, mà bạn lại khóa cái cửa ngoài chưa có mở cửa. Thì bạn có cảm giác bạn còn dòm vô trong cửa sổ thì hoàn toàn không thấy ai trong nhà cả, cho nên bạn nghĩ rằng chắc là kệ đi hả, là chắc là do mình xỉn cho nên mình cảm giác vậy. Thì bạn lại nằm đi, bắt đầu bạn nằm đó, ngồi sau cái bạn ngủ, thì trong cái giấc ngủ á bạn nghe tiếng chửi, nhưng mà không phải là đứng ở ngoài chửi mà đứng ở trong nhà chửi ra, chửi bạn vậy nè: mày ha, mày ha, bà nội cha mày, mày á là con gái mà mày hả không có giống như người ta, mày uống hả là rượu như vậy hả, mày đặt con gái con lứa mà mày đặt hả là đi uống rượu ha, mày ha, mày ha, mày ha, tao đánh mày nè, tao đánh vô trong cái chân mày, tao hả là đánh cho lòi vò mày nè. Bắt đầu bạn nghe, trời ơi, khi mà bạn nghe xong cái tự nhiên bạn có cảm giác như có cái gì mà đánh vô mình vậy đó, cho nên bạn mới giật mình thì không thấy gì hết. Thì lúc này bạn mới ngồi bật dậy, khi ngồi bật dậy lúc đó đã 7 giờ mấy tối rồi, thì bạn mới hả là đi lại đằng cửa, mở cái cửa đi vô nhà rồi khóa cửa lại, xong rồi á hả là lên giường ngủ luôn. Khi lên giường ngủ qua sáng hôm sau á, trời ơi, thức dậy để mà đi học. Các bạn biết cái chân của bạn á là như là có cái cây mà nó quất thẳng vô chân bạn luôn á, nó sưng lên, nó đau, nó nhức vô cùng. Các bạn ráng hả là lết đi học ha, trong khi ngày hôm qua là đâu có té đâu, không hề té ở đâu cả, hoàn toàn không đụng trúng ở đâu, không té ở đâu cả. Thì hả là khi đi học về bạn có kể cho mẹ nghe, thì mẹ là giống như mẹ bạn đã biết rồi, để cho bạn tự thú trước bình minh, các bạn biết không. Bạn mới kể: mẹ mẹ hôm qua con hả đang nằm ngoài võng, qua con cúp học vậy đó, rồi hả là con nằm ngoài võng hả, con bị vậy vậy đó mẹ. Cái mẹ bạn nghe xong á, mẹ bạn mới nói: tao biết rồi, tao biết rồi. Cái bạn mới hỏi: ủa sao mẹ biết, sao mẹ biết mẹ? Cái hả mẹ nó nói rằng tối hôm qua tao ngủ á là hả trong cái vía tao, trong cái giấc mơ, trong vía của tao, tao đã thấy bà nội mày mét tao rồi. Bà nội mày mét rằng á là mày á cúp học, mày cúp học hả, rồi hả mày còn bày đặt đi nhậu uống rượu đế nữa, cho nên đó là bà nội đánh vô chân mày á, bà nội đã mát mẹ rồi. Thì bắt đầu mẹ của bạn mới kêu bạn đi lại bàn thờ bà nội, lấy nhang thắp nhang xin lỗi bà nội đi. Thì bạn cũng hả là thắp nhang xin lỗi bà nội bạn, xong rồi khi mà vừa thắp nhang xin lỗi xong là cái chân của bạn á là nó xẹp xuống các bạn, và nó không còn đau nhức, không còn sưng nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua. Từ đó về sau là không có dám nhậu, không có dám, thí dụ như có đi đâu á là thắp nhang khấn vái xin bà nội rồi mới xin mẹ mới đi các bạn, chứ không có dám mà đi mà trốn cúp học đi vậy nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ đã trải qua gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á là quê của bạn ở Sóc Trăng, nhưng mà gia đình của bạn á là đã lên Bình Dương để mà lập nghiệp á, là cách đây cũng khoảng 16 17 năm rồi. Gia đình của bạn á là tổng cộng 4 thành viên: ba mẹ bạn, bạn là anh trai lớn, và em gái của bạn nhỏ hơn bạn mấy tuổi thôi. Thì khi mà lên đây làm việc á, thì sau một thời gian ba mẹ bạn muốn tìm một cái nhà lớn hơn ở cho thoải mái á, thì ba mẹ của bạn đã đi tìm. Đi tìm á thì đã thuê được một cái nhà ở sau khu 7 mẫu, ở sau khu 7 mẫu các bạn. Khi mà đến đây ba mẹ cảm thấy hài lòng với lại cái nhà này, mà giá cho thuê chỉ có 700 ngàn tháng thôi, mà nhà rộng rãi thoải mái vô cùng, cho nên ba mẹ đã quyết định thuê. Thì khi mà thuê cái căn nhà này ha, là ba mẹ của bạn cũng rất là tin tâm linh, nhất là ba bạn tin dữ lắm. Ba của bạn dặn mẹ bạn á là khi mà vô á dọn dẹp xong là phải cúng kiến để mà mình xin phép ông chủ đất, bà chủ đất cho mình vô đây ở, mình làm ăn được chứ lại không có quậy phá, quấy phá mình. Thì trước khi vô là ba mẹ bạn đã cúng rất là đàng hoàng và có nuôi hai bé chó, một bé chó mực, một bé chó vàng. Thì khi mà gia đình của bạn vô đây ở á, là trong vòng 5-6 tháng đầu, hơn nửa năm đầu là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhà cũng rộng rãi, không có lầu như các bạn, nhà dạng giống như là một cái trệt thôi. Mà ở hả phía trước là có phòng khách nè, phía sau có hai cái phòng ngủ, rồi ra phía sau là nhà bếp, toilet ở phía sau. Thì bình thường. Rồi có một hôm đó em của bạn á, tự nhiên em của bạn là thấy đầu tiên, Em của bạn thì nó nhỏ hơn bạn có vài tuổi thôi, năm đó là nó cũng đã mười mấy đôi mươi rồi các bạn. Bạn này hiện tại có vợ rồi. Thì em của bạn á là lúc đó hôm nó đi ra phía trước, tự nhiên vô tình nó nhìn vô trong nhà. Thì nó thấy có một người đàn ông, nó thấy rất là rõ cái người đàn ông này á là mặc một cái áo thun màu trắng, một cái quần sọc nha, mà quần hả là tà lỏn các bạn. Mà cái ông này ổng bay chứ không phải là ổng đi, ổng bay từ ngay chỗ cái phòng ngủ thứ nhất á, ổng bay ra phía sau nhà bếp, xong rồi ổng quẹo vô trong cái chỗ toilet cái mất tiêu luôn. Thì khi mà em của bạn nhìn thấy, em của bạn rất là sợ, cho nên nó là đợi ba mẹ về mới kể cho ba mẹ nghe. Thì khi mà ba của bạn nghe xong, ba của bạn rất tin, còn mẹ với lại bạn á thì lúc đó là bạn chưa có vợ, thời điểm đó bạn chưa có vợ thì do là bạn chưa có thấy, cho nên đó là bạn 50-50, nghe em mình nói thì mình nghe vậy chứ mình cũng không tin lắm, mẹ của bạn cũng vậy nhưng mà ba của bạn rất là tin. Thì sau cái lần đó em của bạn thấy một lần đó thôi, rồi khoảng một thời gian sau, tầm khoảng chừng 1-2 tuần sau á, là có bác hai, là bác này á, là bà con ở bên mẹ của bạn lên Bình Dương chơi. Thì ba mẹ bạn á, là mới rủ bác đi lại nhà của hả là bạn đang ở chơi ha. Thì cái ngày hôm đó là mẹ của bạn cũng làm đồ để mà cho ba với lại á, là bác đó nhậu, hai người nhậu á, tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy 9 giờ tối cũng sương sương rồi. Thì lúc này á, là ba của bạn mới nhớ là cái vụ mà em gái bạn nhìn thấy á, mới kể lại cho bác nghe. Thì khi mà bác nghe xong, lúc đó bác sương sương rồi, bác mới nói rằng: "Má gì mày ơi, trời ơi, tao hả bán bia, tao giao bia cho người ta, nhiều khi tao đi nửa đêm, tao đi mấy chục năm rồi, có bao giờ tao thấy ma đâu, má gì." Mà bác cứ nói vậy hoài, các bạn cứ nói hoài, mà ba của bạn nói có chứ không có, tại anh chưa thấy thôi, chứ hả là có ma. Nhưng mà bác này khẳng định rằng là không hề có ma. Thì trong cái lúc mà đang nói, nó nói vậy đó, bắt đầu hả là vô rượu ha. Thì trong cái lúc mà bác uống vậy nè các bạn, uống ực, thì thay vì mình uống ực cái là mình dậy, nhưng cái lúc mà bác uống thì vô tình con mắt của bác á, mới nhìn lên trên cái trần nhà. Thì khi nhìn vô trên trần nhà, bác của bạn đã thấy rõ ràng một người đàn ông, mà các bạn tưởng tượng con thằn lằn mà nó bám ở trên trần nhà sao, thì cái người đàn ông này bám ở trên trần nhà y chang như vậy, bám trên đó đó mà bám ha, là hả nhìn quay cái đầu, quay ngược cái đầu lại để mà nhìn bác rồi cười. Trời ơi, khi mà bác thấy xong ha, là bác của bạn ngưng nhậu tại đó, đòi về quê liền, không dám ngủ lại luôn các bạn. Mặc dầu ba mẹ bạn kêu, mà ba mẹ bạn ổng chỉ lên, mà ba mẹ bạn nhìn lên thì ổng thấy. Thì hả nó thôi thôi tao về, tao về, tao thấy vậy đó tao về, mà ba mẹ bạn kêu quá trời mà ổng không chịu ở lại các bạn. Ổng thấy cái ổng sợ ổng đi về luôn, mà trong khi đang vừa mới nói mạnh miệng xong. Thì sau cái lần mà bác của bạn nhìn thấy thì ba mới nói rằng đó là: "Trời, thấy ghê quá ba em ơi, đâu em đi hỏi thử hàng xóm coi sao." Thì mẹ của bạn cũng đi hỏi, là cách nhà đó một khoảng là có nhà của bà ba. Bà ba này á, là cũng ở đây rất là lâu rồi, từ nào giờ, thì mẹ qua mẹ hỏi bà. Thì khi mà hỏi, ban đầu bà mới nói, bà mới chịu nói các bạn, nhưng mà nó qua nói lại á, thì cuối cùng á, là bà mới chịu nói. Bà nói rằng á, là cái nhà đó hồi đó có một thằng trai nó ở, mà nó tầm khoảng chừng 23-24 tuổi thôi, mà cái thằng này á, là nó không có làm ăn gì chứ, tối ngày nó ở nhà nó ăn nó nhậu nó đi chơi thôi, chứ nó không chịu đi làm. Thì cái hôm đó đó là nó nhậu, mà nó ngồi ở trước hàng ba, nó nhậu có mình à, nó ngồi có mình thôi, ngay chỗ hàng ba, chỗ cái võng mà gia đình mày đang dăng đó, là hả nó ngồi ngay đó, xong cái nó nhậu cái nó hộc máu nó chết luôn. Nhưng mà cái tư thế chết của nó rất là kinh dị, đó là các bạn tưởng tượng giống như người ta rinh cái con heo á các bạn, người ta cột tay cột chân lên trên hả, ví dụ như con heo thì cột tay cột chân lên trên cái cây, xong người ta xách đi, người ta gánh đi ha. Thì cái người đàn ông này chết cũng vậy đó, nằm dưới đất mà đưa hai tay hai chân lên trời, thì hả là nó chết là nó chết vậy đó, cái tư thế nó chết kinh dị lắm. Thì khi mà mẹ nghe xong, mẹ về mẹ kể cho ba, thì ba mới nhớ lại rằng là cách đây mấy năm trước là có nghe cái vụ là cái ông thanh niên nhậu xong rồi chết cái tư thế kỳ cục như vậy đó. Nhưng mà nghe cái vụ đó thì có nghe, nhưng mà đâu có biết rằng đó là cái nhà này đâu. Trời ơi, hôm nay mình vô ngay cái nhà này mình ở, Nhưng mà mẹ của bạn thì do là chưa thấy, cho nên đó là mẹ cũng trấn an, mẹ nói rằng không sao đâu anh ơi, mình ở đây mình cũng cúng kiến đàng hoàng mà mình cũng đâu có làm gì người ta, để cho người ta quấy phá, người ta khó chịu. Thôi ở đây đi, không sao đâu, không sao đâu. Thì gia đình của bạn lại tiếp tục ở đây. Thì cho tới bạn, bạn nhớ rằng nha, cái lần đầu á là bạn nhìn thấy có một cái bóng tròn quay vậy nè, như là cái trái banh vậy đó. Nó bay bay bay, nó bay thẳng vô trong cái nhà tắm là mất tiêu. Nhưng mà do lúc đó là bạn không có nghĩ gì, không có nghĩ gì về ma các bạn, cho nên bạn cứ nghĩ rằng có thể là do con mắt của mình hoa thôi chứ không phải là ma. Đó là một lần. Một cái lần nữa là bạn đang ngồi, bạn đi cầu ở trong toilet, thì khi mà bạn đang ngồi nhìn tới nhìn lui thì nhìn vô trong cái góc kẹt á, bạn có thấy một cái chiếc nhẫn, thì bạn có giơ tay, bạn mới lấy cái chiếc nhẫn đó ra. Bạn mới lấy chiếc nhẫn đó ra thì bạn nhìn nó, ủa nhẫn này của ai vậy? Không phải của mẹ mà cũng không phải của em mình, mà nhẫn này kiểu của đàn ông. Cho nên bạn nghĩ không lẽ nhẫn của cái người mà mất đó đó, chắc là nhẫn của cái ông đó, bạn còn đeo vô trong tay. Bạn còn đeo vô trong tay nữa, cái lúc đó bạn vẫn còn đang ngồi đi nha, thì bạn mới suy nghĩ đau thử, nếu mà nhẫn của ổng á mà em mình thấy, bác của mình thấy, đau thử mình đeo thử coi sao. Cái xong cái bạn lại suy nghĩ thôi không đeo, thử bỏ vô trong bồn cầu rồi dặn nước đi luôn coi ổng làm gì mình. Suy nghĩ giống như là bạn suy nghĩ mấy phương án để mà ghẹo người ta, nhưng mà cuối cùng á là không làm. Bạn này cũng hả là nói chung là bạn cũng hả là có cái lý trí đó, bạn không làm gì hết. Cuối cùng khi mà xong xuôi đi cầu xong rồi, bạn tháo chiếc nhẫn ra, bạn giục lại chỗ cũ, bạn không làm gì hết, tuy rằng chỉ nghĩ trong đầu thôi nha, không có nói ra nha. Thì ngay buổi chiều ngày hôm đó lúc 6 giờ mấy chiều, tự nhiên bạn đau, mà bạn nói nha, bạn đau từ ở cái phần bụng nè mà đau lên tới cái phần vai, đau giống như là ai mà đè mà trấn trấn trấn thiệt là mạnh vậy đó. Nó đau mà nó khiến cho bạn phải bật khóc luôn, mà là con trai mà không chịu nổi nha các bạn, đau đến nỗi mà khiến cho bạn phải là bật khóc luôn. Thì khi mà chịu không nổi khóc như vậy, mẹ của bạn thấy vậy, mẹ bạn mới chở bạn đi bệnh viện Vạn Phúc. Thì khi vô bác sĩ nói rằng bạn hoàn toàn không có bị gì hết trơn, đâu bị gì đâu, người ta khám hết trơn rồi, cuối cùng người ta không hả là đâu có thấy cái gì, cho nên người ta kêu về đi, người ta cũng cho uống thuốc giảm đau, nếu mà đau quá cho uống thuốc giảm đau bình thường paracetamol đó các bạn. Xong rồi về đau trong suốt một tuần lễ, nghỉ làm luôn các bạn, không thể nào đi làm được. Hết một tuần lễ rồi thì mới hết, mới trở lại bình thường, đau từ cái phần bụng, từ cái rúng nè trở lên ngay chỗ cái vai này rất là đau đó. Tự nhiên sau cái lần đi vô đi cầu thấy chiếc nhẫn, tự nhiên suy nghĩ trong đầu làm như người ta phạt vậy đó, mà hên là bạn này chưa có bỏ chiếc nhẫn để mà dặn hả là cho nước đi luôn á nghe, chứ nếu mà bạn này mà bỏ chiếc nhẫn xuống bồn cầu rồi dặn đi luôn á hả là có chuyện lớn xảy ra, chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Thì sau đó gia đình bạn cũng ở đó, tới ba của bạn á, là cái lần đó ba của bạn nhìn thấy, ba của bạn không dám vô nhà luôn, là ba thấy có một người thanh niên từ ở trong nhà tắm á bay ra, bay tới cái phòng ngủ, ra tới phòng khách cái mất tiêu. Trời ơi ba sợ, ba đợi mẹ với lại hai bạn về ba mới dám vô nhà. Rồi sau đó nha là từng thành viên trong gia đình cứ thay đổi tính tình. Ba với mẹ bạn á là từ nào giờ ít cãi nhau lắm, nhưng mà khoảng thời gian đó là làm như đổi tính đổi nết, cứ là có chuyện hả là cứ cãi nhau, cứ gây lộn với nhau, là muốn đánh lộn với nhau luôn các bạn, rất là nhiều lần. Rồi sau đó là trong nhà cứ có những cái tiếng động, tối đang ngủ là chạy rầm rầm rầm rầm ở trên nóc nhà. Cuối cùng chịu không nổi nữa thì gia đình của bạn đã tìm một cái chỗ khác để mà dọn đi. Thì khi mà tìm chỗ khác dọn đi rồi á, thì ba mẹ với lại hai bạn, bạn với em gái bạn á, là tính tình trở lại bình thường, không có nóng nảy như là hồi lúc mà ở trong cái nhà đó. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Thì đã kể xong tập 893 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 894. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.